mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 41 hội bàn tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đỡ ra cốt dậy, nó vừa quan tâm cậu ta, cậu đau ở đâu nào để mình xoa cho. Thật hả, chỗ này nè. Gia Cốt vừa nói vừa đưa tay ra đằng sau và chạm vào chỗ vết thương khi nãy của mình, còn ba người kia thì ở đằng sau mà cười bí hiểm, khiến những người còn lại cũng đoán được phần nào việc nó sắp sửa làm. Nó đưa tay lên vết thương của Gia Cốt rồi hỏi lại, chỗ này đúng không? Ừ đúng rồi đó. Gia Cốt vẫn bình tĩnh nói mà không biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Nó nghe Gia Cốt trả lời xong bỗng nó lên gân rồi đấm mạnh vào vết thương do quả cầu thủy tinh gây ra, khiến cậu ta phải la lên. A a a, cậu làm cái gì vậy? Sau câu la này của cậu là tiếng cười của tất cả những ai có ở đấy. Vẫn phải chữa Enzo và Harry đó. Nè, mấy đứa lên cấp 3 rồi mà vẫn còn đùa như trẻ con vậy hả? Safi hỏi, không có, tụi em không phải trẻ con đó, chỉ là một trò chơi quen thuộc của nhóm thôi. Mary vui vẻ trả lời, trò chơi gì, mấy người lấy cái gì mà nói đó là trò chơi, cái này đậm chất là tra tấn người khác mới đúng. Sai, Gia Cốt vừa mới dứt câu của mình liền bị cả đám phản bác lại, bọn họ đang định nói gì đó thì bị nó ngăn lại. Không đùa nữa, mau vào vấn đề chính, mau lên. Enzo, sao cậu luôn làm mọi người tụt hưng vậy hả? Mary lên tiếng than, em không để mọi người đùa một chút được sao? Câu nói này của Isaac dường như đã gây chú ý cho Harry, anh bắt đầu đưa ánh mắt thắc mắc nhìn nó và Isaac có vẻ như đang nghi ngờ điều gì. Không được, để mấy người đùa thì tôi luôn là người bị đem ra tra tấn hả? Gia Cốt phản kháng, mấy người kia định cãi lại thì nó lại lên tiếng. Tôi nói mấy người không nghe à, nó đã ngồi dưới ghế sofa nói, đến lúc này bọn họ mới vào chỗ ngồi xuống mà bàn việc đại sự. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính, Isaac đã trở lại, hiện tại chúng ta phải trú ở trong này cho tới khi đại hội bắt đầu đúng không? Lucy cũng đã lên tiếng góp ý, khoan đã, vậy chúng ta sẽ đăng ký tham gia bằng cách nào? Hannah thắc mắc hỏi, việc đó chị cứ để em lo. Gia Cốt nhận việc, từ từ Isaac, cậu nói là cái gì, chúng ta phải ở đây hơn 2 tuần nữa nhưng mà trong khi đó lại không có đồ để thay hả? Mary chen ngang rồi, tự nhiên không biết nó lấy quyển sách ở đâu ra mà gõ vào đầu một cái và nói. Cái này tính sau, nó nói, thế là Mary mới chịu để yên những cái chuyện linh tinh này. Được rồi, vào lại chủ đề chính thôi. Isaac lại tiếp tục nói, nhiệm vụ tiếp theo chúng ta cần biết thông tin và luật lệ của đại hội lần này. Lucy nói. Khoan đã, sao chúng ta có thể biết được thông tin và luật lệ của đại hội chứ, những nhóm tham gia khác cũng đâu biết đâu, anh thấy chuyện này không quan trọng lắm. Cuối cùng thì anh chàng Heavy cũng đã lên tiếng, sao lại không quan trọng, biết trước sẽ luôn tốt hơn là tới khi bắt đầu đại hội mới được biết, nhưng điều quan trọng là làm cách nào để biết được thông tin của đại hội đây. Và Edward cũng đã góp ý, ừ đúng đó, mình cũng đồng ý với Edward. Hannah tán thành, nhưng làm sao để có thể biết được thông tin bảo mật đó đây? Gia Cốt, không phải lo việc này, Enzo sẽ nhận việc này. Isaac nói, có vẻ thảo luận đã kết thúc rồi nhỉ, còn vấn đề gì không? Trước khi cuộc thảo luận kết thúc, Gia Cốt hỏi lại để chắc chắn. Hình như là, không còn vấn đề nữa, nào hội bàn tròn giải tán. Heavy vui vẻ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, kết thúc tại đây, mọi người mau đi nghỉ đi, Enzo ra ngoài gặp anh một lát. Isaac nói rồi đi ngay ra ngoài để lại ánh mắt tò mò của tất cả mọi người trừ nó, nhưng có vẻ Harry không chỉ tò mò mà còn thấy lâu chịu trong lòng thì phải. Isaac ra ngoài thì nó cũng đi theo. Sao hai người này không rủ tụi mình luôn nhỉ, mình đang tò mò lắm đây, bọn họ nói chuyện gì nhỉ? Dứt câu, Mary bị Lucy và Gia Cốt cốc cho một cái vào đầu rồi đồng thanh nói hai câu khác nhau. Cái loa phát thanh như cậu, ai dám nói cho cậu nghe? Gia Cốt bắt đầu chế giễu cô. Chuyện nhà người ta xen vào làm gì? Lucy cũng lên tiếng nói lý. Nhưng mà có chúng ta cũng có sao đâu, dù gì ép chút nữa cũng phải kể cho tụi mình nói luôn một lần, có phải tiết kiệm được thời gian không? Mary lại nói nhưng vẫn bị nọn họ cốc vào đầu cái nữa rồi lại đồng thanh lên. Cậu thấy có bao giờ chúng ta góp ý tốt đẹp cho hai người đó chưa? Chưa bao giờ, đó. Cả hai người kia cũng nói to khiến Mary phải bịt lỗ tai lại. Cuộc nói chuyện của ba người này khiến cho những người bên nhóm Harry có chút hiểu, nhưng với anh lại là một thắc mắc lớn, anh nghĩ đi nghĩ lại câu. Chuyện nhà người ta, mãi mà không có câu trả lời. Hết chép 41 cách chương.